Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, nhà chúng ta tiểu ma nữ cũng tới. Nguyên Vi rất thảm, đường đường vị diện con trai, trong vòng một ngày, bị liên tục đả kích, đầu tiên là bị Thượng Thiểu Kiệt ở trước mặt đào chân tường. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đeo lên nón xanh. Ngay sau đó, lại là bị Diệp Hiên quạt liên tiếp mười mấy cái tát, mà chính mình không có chút cảm giác nào. Sau cùng, còn bị Kỳ La cái này đối thủ cũ, một đao chém bay. Kỳ La, Diệp Hiên, Thượng Thiểu Kiệt, Cửu Sơn, Lâm Duẫn Nhi, các người đều cho ta chờ 30 năm, Nguyên Vì hận hận nhìn Diệp Hiên bọn người một chút, trong ánh mắt tựa như muốn phun lửa. Song quyền siết chặt, nghiêm giọng nói ra, chỉ bất quá, nói đến phần sau 30 năm mấy chữ mới ra, hắn liền bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đóng chặt lại tát vào mồm. Chợt, đầu hắn cũng không trở về quay người mà đi, mất mặt quá mức rồi, hắn không có khuôn mặt lại ở lại xuống dưới. Nguyên Phi giận đùng đùng ra Cửu Sơn Các, còn chưa đi ra bao xa. Một đạo thân ảnh kiều tiểu, bỗng nhiên vào đầu vọt tới, tốc độ nhanh chóng, lệnh người nhìn mà than thở. Nguyên Vi vốn là tâm thần bất an, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, cảnh giác tâm rất là giảm xuống. Lần này biến cố, hắn căn bản là không có dự đoán đến, lập tức liền bị đụng đổ trên mặt đất. Muốn chết, a, tiếng nói vừa mới truyền ra. Đạo thân ảnh kia đã từ trên người hắn không chút lưu tình đạp lên. Thân ảnh kia lại vọt ra khỏi vài mét về sau, mới bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Ai nha, ta giống như dẫm lên người đây. Hì hì, đừng cho giết chết a. Âm thanh rơi xuống, đạo thân ảnh kia lại trở về đi về. Tại Nguyên Vi bên cạnh ngừng lại. Ngươi không có mắt. Nguyên Vi thở hổn hển mở miệng mắng. Bất quá, nhưng khi hắn nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt hắn gương mặt kia lúc, tất cả thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Đây là một tấm cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, mặt ngưng nga son, môi như đến anh, mày như mực họa, thần như thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ. Nàng nháy một đôi thanh tịnh thấy đáy mắt to, vụt sáng nhìn xem Nguyên Vi. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi không chết à? Nguyên Vi nhìn đến ngây dại. Lâm Duẫn Nhi tuy nhiên cũng có dung nhan tuyệt thế, nhưng so với trước mắt đây là thiếu nữ đến, nhưng là phải kém hơn một bậc. Tiên, tiên tử, lấy Nguyên Vi cái này vị diện con trai hào quang chủ giác, đều bị trước mắt thiếu nữ cấp triệt để hấp dẫn. Có thể nghĩ nàng là bực nào tuyệt sắc. Nhìn thấy Nguyên Vi ngơ ngác bộ dáng, thiếu nữ đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ cổ quái thần sắc. Khóe miệng nhưng là hơi hơi câu lên. Chợt, nàng ném ra ngoài một khỏa đan dược, ném về phía Nguyên Vi. Thật xin lỗi à, là ta không cẩn thận đụng vào ngươi, sợ là cho ngươi đụng bị thương đi. Ừ, đây là thánh dược chữa thương, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào đi. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ai nha à, không tốt, ta phải đi nhanh lên, bằng không thọ yến đều muốn bắt đầu rồi. Nói xong, thiếu nữ luống cuống tay chân, liền muốn tiến lên, nhưng nàng tựa hồ quá sốt ruột, không cẩn thận, vậy mà không có đứng vững, lại một chân trực lăng lăng dậm ở Nguyên Vi trên mặt. Nguyên Vi trong nháy mắt sợ ngây người, liên tiếp bị đạp hai lần, lần này vẫn là đạp khuôn mặt. Xin lỗi, nhưng ta thật muốn đi, nếu không hôm nào hướng về ngươi bồi tội. Nói xong, thiếu nữ hướng phía Nguyên Vi phất phất tay, vội vàng mà đi. Nguyên Vi sờ lên bị thiếu nữ đạp phải khuôn mặt, trong lúc nhất thời, vậy mà ngây dại. Một lát sau, một cái phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi đi tới, hắn nhìn thấy nằm dưới đất Nguyên Vi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chợt, hắn đột nhiên khịt khịt mũi, một cỗ mùi thơm thoang thoảng truyền vào trong mũi, trên mặt hắn thần sắc bỗng dưng đại biến, thấp thỏm lo âu. Xong đời, nhà chúng ta tiểu ma nữ cũng tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.